Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, ở giờ này chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 2:15. Chúng ta có thể làm việc tới 3:30. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Mão. Lần triển khai này là lần thứ 82, tức là kỳ thứ 82. Chúng ta vẫn còn nói cái vấn đề mà nó còn tương quan tới diệt đế của giáo lý tứ đế, nó tương quan thôi. Chứ những lần trước đó thì chúng ta nghiên cứu về khổ đế, tập đế rồi, và diệt đế cũng tới đó là có thể coi là rồi cũng được đó. Nhưng mà tôi dụng ý viết thêm cái trang gọi là tham thiền thứ 9 của cái tập 3. Giờ có ta chỉ trang tôi viết thêm về cái bài này đó, cũng cái nhân đề là nó còn nằm ở trong diệt đế. Nhưng mà cái phần chi tiết của bài thơ đó là nó có cái đề là giải thoát. Một bài có nhân đề là giải thoát, còn một bài nữa là có cái nhân đề là tịnh độ. Tức là tôi muốn so sánh diệt đế và tịnh độ. Diệt đế là cái đức giải thoát. Diệt đế là nói cách khác là diệt đế cũng tức là niết bàn. Bởi vì chữ niết bàn ta dịch là diệt độ hay là tịch diệt. Diệt độ hay là tịch diệt tức là diệt đế. Mà diệt độ, tịch diệt hay diệt đế tức là cái đức giải thoát ở trong ba cái đức mà một Như Lai phải có. Bất cứ một Như Lai nào, một Đức Phật nào cũng phải có ba cái đức. Đó là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Phật cái gì? Cái đức Pháp Thân đó là của mười phương chư Phật đều giống nhau. Tức là cái thân đó là cái thân nếu mà nói một á, thì cái thân đó nó trùm phủ, nó bao hàm khắp pháp giới. Hay nói cách khác là nó trùm phủ, nó bao hàm, nó viên mãn khắp trong vũ trụ và nhân sinh. Ừ. nó là cái bản thể mà vũ trụ nhân sinh chỉ là cái sự biểu hiện, là cái hiện tượng biểu hiện từ nơi cái pháp thân. Thì pháp thân nói cách khác là tất cả những gì trong toàn thể pháp giới là thân, là pháp thân Phật đó. Tất cả những gì trong toàn thể pháp giới, hay là nói nghe dễ hiểu hơn là tất cả những gì ở trong vũ trụ và nhân sinh, mà người thường ta gọi là vũ trụ quan, nhân sinh quan đó, vũ trụ và nhân sinh đó, là những cái vật thể nó biểu hiện từ nơi cái thể pháp thân. Cho nên là pháp thân, tức là thân là pháp giới, pháp giới là thân, cho nên gọi là pháp thân. Ảo quá không thân tức pháp thân, theo quyền giác thiền sư, theo cái nhận thức, cái giác ngộ chứng đắc, quyền giác thiền sư thấy pháp thân, thấy được pháp thân. Vậy thì pháp thân đó là gì? Pháp thân đó là cái bản thể chân như của toàn pháp giới, mà nó cũng là cái bản thể chân như của cái thân ảo hóa của chúng ta nữa. Cái thân ảo hóa của chúng ta cũng là một hiện tượng biểu hiện từ nơi cái bản thể pháp thân mà ra. Bởi vì pháp thân là bản thể của hiện tượng vật chất trong toàn thể vũ trụ và nhân sinh quan. Thế thì cái thân của con người ấy, nó là một ở trong cái hiện tượng vật chất của vũ trụ nhân sinh quan kia. Do vậy mà muốn thấy pháp thân không phải nhất thiết là phải nhìn xa rồi phải tìm kiếm ở đâu hết, mà phải hiểu, phải ngó vào, tức là phải ngó bằng quán chiếu, bằng tư duy, dùng cái trí tuệ của mình soi rọi vào nơi bản thân của mình. Bản thân của mình là một hiện tượng duyên khởi từ nơi cái pháp giới thân kia. Hay nói cách khác là pháp giới thân kia là hiện tượng dạng pháp ở trong cái pháp giới kia, cùng với những cái chất liệu ở trong cái thân ảo hóa này là một. Vì vậy cho nên pháp thân là cái thân, cái bản thể bao trùm vũ trụ. Nếu mà nhìn về bên ngoài, nhìn trong, nó bao trùm vũ trụ, nó là cái thể của hiện tượng vạn hữu. Mà nhìn về con người thì nó cũng là cái bản thể của cái thân ngũ quẩn phù hư không khứ lai này. Cái chỗ đó học Phật phải có tham. Tham tức là tham cứu, rồi tư duy quán chiếu, mình mới thấy được cái đó. Còn ngôn từ như tôi nói như vậy, nó chẳng qua là cái cách điềm chỉ, cái cách vẽ vời, điềm chỉ hướng dẫn. Mà nếu như các vị tăng ni trẻ cũng như hàng Phật tử nghe mà không có thiền định, thì có thể nói rằng là các vị không thấy, không biết, khó thấy và khó biết. Đó là nói về pháp thân đức. Và mỗi Đức Phật còn hai cái thân nữa, còn hai cái đức nữa, đó là giải, bát nhã đức và giải thoát đức, cũng gọi đó là trí đức và đoạn đức, cũng gọi đó là bồ đề đức và niết bàn đức. Đó là chẳng qua là cái ngôn từ mình nhìn bên mặt này thì nó có cái ngôn từ này, mình nhìn bên cái khía cạnh khác thì để đặt cho nó một cái ngôn từ khác. Chứ nó không phải là cái gì lạ ghê gớm. Thí dụ như trí đức, thì từ cái trí đó mà giác ngộ được cái chân lý, chỉ giác ngộ tức là bồ đề, cho nên trí đức cũng tức là bồ đề đức, là vậy đó. Rồi trí đức là cũng gọi là giác ngộ đức, cũng về mặt giác ngộ. Đứng mình mặt giác ngộ mà nói nữa thì có thể ba tên gọi là trí đức hoặc là bồ đề đức hoặc là bát nhã đức, nó có ba tên vậy đó. Ba tên thì tên thì có ba, nhưng mà cái nghĩa lý thì nó chẳng không phải là xa lạ khác nhau gì. Còn một cái đức nữa là gọi là đoạn đức. Đoạn đức là do đoạn trừ hết phiền não mà được cái sự giải thoát, cho nên đoạn đức cũng gọi là giải thoát đức. Mà có được cái giải thoát đức là người đó không có còn bị khổ nữa, không còn bị khổ đau nữa. Người đó được hoàn toàn an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn. Cho nên là giải thoát đức cũng gọi là niết bàn đức, cũng gọi là niết bàn. Đó, thế thì cái chữ giải thoát là vậy đó, là mà niết bàn hay là giải thoát cũng tức là diệt, cũng tức là chữ diệt đó. Chữ diệt đó, tức là tịch diệt. Tịch diệt, tịch diệt ở trong diệt đế đó. Do vậy mà cái bài hôm nay đó, cái chữ diệt đế đó, triển khai ra nó có cái nhân đề gọi là giải thoát. Vậy là diệt đế tức là giải thoát. Giải thoát là một đức ở trong ba đức, hoặc là giải thoát đức, hoặc là đoạn đức, hoặc là niết bàn đức. Bây giờ chúng ta đọc bài thơ này. Đương xứ niết bàn Phật Thích Ca, niết bàn trong cõi đất Ta Bà, ngày ngày khất thực nuôi thân huyễn, giải thoát tam không bước bước qua. Bây giờ ta đi từng ý của từng câu thơ nè. Đương xứ niết bàn Phật Thích Ca, Phật niết bàn, Đức Phật Thích Ca có niết bàn, sống trong niết bàn. Mà kinh điển chữ Hán tôi gọi là bất ly ư đương xứ, Niết bàn của Phật Thích Ca đã bất ly ư đương xứ. Phải nói cách khác là niết bàn của Phật Thích Ca đó là ở ngay cái cõi đất của mình đang ở, mình đang sống, mình đang sinh hoạt. Chứ trên niết bàn không có ở chỗ nào khác, không phải thành Phật rồi phải đi chỗ khác, xứ khác, hoặc là ở trên mây, trên trời, hay là xứ nào khác mới có niết bàn. Không phải vậy, mà Phật Thích Ca là đương xứ niết bàn. Niết bàn bất ly ư đương xứ, Phật Thích Ca ngồi chỗ nào chỗ đó có là niết bàn ở đó. Đức Phật Thích Ca dừng chân ở đâu là ở đó có niết bàn, trụ ở đâu là có niết bàn, đi ở đâu là ở đó có niết bàn, ở đâu cũng có niết bàn hết. Do vậy mà trong cái từ mà niết bàn mới hổm. Nhưng bữa trước đó tôi có nói đó là kêu bằng vô trụ xứ niết bàn. Phật Thích Ca trước niết bàn, cái niết bàn là vô trụ xứ. Chúng ta nếu mà chúng ta tu học rồi thì mà tốt á, đạt tới cái đỉnh cao, chúng ta có cái sự giải thoát, chúng ta có niết bàn cũng bất ly ư đương xứ như vậy. Đó là cái ý mà tôi muốn nhấn mạnh rằng là niết bàn cũng như tịnh độ thì ta sẽ học, ta sẽ nghiên cứu, nó không có ở đâu xa hết đó. Chữ tịnh độ cũng vậy, chữ tịnh độ tức là cũng tên khác của niết bàn, của giải thoát đức, của đoạn đức, của giải thoát đức. Thành ra là mình hàng tăng đi trẻ cũng như Phật tử học Phật phải loại bỏ cho được cái ý niệm là cầu mong ở một xứ khác, ở một thế giới nào khác. Tôi nói cái đó tôi biết là khó nghe, nhưng mà có người cũng cho tôi biết rằng nghe được. Điều đó là thực tế, chứ không phải là khó nghe, là cái nghe không được. Nhiều cũng gọi là nhiều, đa số thì không phải, nhưng mà thiểu số. Có những Phật tử báo cho tôi biết rằng người ta rất bằng lòng, người ta hoan hỷ nghe cái điều đó. Chứ người ta giác ngộ rằng là nói cái chuyện mà tin tưởng những cái đấng siêu hình ở trên mây, ở trên không trung, hoặc là ở trong lòng đất gì đó, có những thành phần người ta không chịu cái đó được. Ví dụ như Diêm Vương Quỷ Sứ hay là Thập Điện Minh Vương gì ở trong lòng đất để cai trị thiên hạ bằng cách hình phạt kiểu này kiểu nọ đó, người ta không chịu cái đó. Nói như vậy là có nó, đó là ta gọi là quyền thoại, ta gọi là siêu hình, ta gọi là ảo tưởng quan đường mà tự đặt ra rồi tự sợ hãi một cách không cần thiết. Vì trong đạo Phật không có dạy cái thứ đó. Cái đó là do những cái người non lòng yếu dạ, quá sợ hãi, rồi tự nghiến ra, tự nghiến ra, đặt ra rồi tự sợ. Cũng như những người sợ ma vậy, thật sự không có ma, nhưng mà cái người đó trong lòng họ yếu đuối quá, rồi ma trong lòng của họ ra, trong cái óc bình hoàng của họ ra, chứ thật sự không có ma. Nếu thật sự có ma đó thì cái người khác phải thấy, phải cùng thấy ma với họ. Nhưng mà những cái người mà người ta không có sợ ma là không bao giờ ta tìm có con ma nào. Cho nên cái đó là cái mà có những người ta nghe được, ta thấy cái điều đó là rất là chí lý. Vì vậy mà cái cõi niết bàn Niết bàn bất ly ở đường xứ đó. Tôi nói ví dụ giờ Phật Thích Ca thì bất ly ở đường xứ rồi, vô trụ xứ niết bàn rồi, mà chính chúng ta cũng vậy. Những giờ phút mà chúng ta làm việc xong xuôi hết rồi, thí dụ như mình ở trong nước cũng như ở ngoài nước, mà mình làm việc xong xuôi hết rồi, rồi mình có để mình tích lũy được một số tiền, mình gửi ngân hàng hay là mình đầu tư vô cái vườn tược gì đó về nông nghiệp, hoặc là trong một cái cửa hàng buôn bán gì đó về thương mại, mà cái số tiền đó nó có người ta trông nom, người ta có sóc, thí dụ như là nông nghiệp mà có người có sóc, mình mướn, mình thuê người ta có sóc để cái kinh tế cái hoa trái mà mình có đều đều trong năm, và luôn luôn là tiếp tục mình trồng cây, nghĩa là cho nó so le nhau, hễ 3 năm cái loại cây này mà ăn dự hết đó, thì là nó có cái loại cây khác tấn lên. Thế thì là cái nguồn kinh tế để trong cuộc sống mình nó ổn rồi. Hoặc là người thương mại ta có cái tiệm mà ta giao cho con, cho cháu gì đó buôn bán, thì mỗi một tháng vậy nên vô số tiền bảo đảm cái việc mà tiêu dùng của mình trong cuộc sống đó là bảo đảm rồi. Hoặc là mình làm công việc mà là lớn tuổi rồi, cái mình có cái lương hưu đó, lương hưu mà mỗi tháng cũng đủ ăn rồi đó. Nói gọn lại là mình làm kiểu cái kiểu của mình, mà mình đã dự trù, đã tích lũy cho đến khi mà mình trên 60 tuổi rồi mà mình không lo về kinh tế nữa, không lo tiền bạc nữa, không lo vật chất nữa, mà vấn đề ăn mặc ở sống sinh hoạt của mình hoàn toàn không lo. Mà hoàn toàn không lo thì lúc đó các vị lại có niết bàn rồi đó chứ. Ở đâu cũng vậy, cũng đều có được hưởng cái sự an lạc như vậy. Ở Việt Nam cũng vậy, mà qua Mỹ mình ở, mình cũng ăn cái lương của mình cũng làm ăn như vậy. Rồi đi qua nước Pháp hay nước nào cũng vậy, nghĩa là mình có cái tiền, có cái tiền sẵn của mình rồi. Nếu mà làm công nhân viên chức hồi hưu thì mình làm bên Mỹ chẳng hạn, mà mình qua Pháp mình ở thì cái tòa đại sứ Mỹ ở Pháp đó họ cũng chi lương cho mình. Còn nếu mà mình có vườn tược mà đầy đủ, mình cắt người ở nhà coi rồi, con cháu gì đó ở nhà nó coi rồi, thì mình ở bên Pháp, mình qua bên Úc, hoặc mình qua bên Đức mình chơi, thì bên này tới tháng nó cũng gửi tiền cho mình. Thế thì là nó ổn định như vậy rồi, thì ở đâu cũng đều sướng hết, ở đâu sướng y như nhau. Tháng mình xài 1.000 đô, mà đi các nước trên thế giới, nước nào cũng có tòa đại sứ Mỹ, thì tòa đại sứ đó sẽ phát lương cho mình 1.000 đô. Còn mình có tiệm cửa hàng, mình con cái mình dặn bảo nó tháng nào nó cũng gửi cho mình 20 triệu, để là 20 triệu là 1.000 đô ha. Là mình trồng cây, trồng vườn gì đó mà mình dặn rồi, cứ việc mỗi tháng là gửi cho ba hay cho má hay cho bác gì đó 20 triệu. Thế thì mình đi nước nào mình cũng có số tiền đó. Rồi nghỉ ngơi, rồi ăn chơi, rồi trả tiền phòng, tiền ốc, rồi đều đặn về mà không có thiếu gì hết trơn. Mà mình cũng chẳng lo làm giàu nữa, bởi vì mình làm giàu rồi, tuổi mình lớn rồi. Và cũng chẳng cần làm quan nữa, bởi vì mình đã hưu rồi, tới tuổi hưu rồi, thì đâu có làm quan gì nữa. Thế thì là bây giờ chỉ còn có cái là để cho cái tâm hồn mình nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, nó hoàn toàn là không có mừng, không có giận ai hết, không có thương ai hết, yêu gì nữa, 60 rồi còn yêu, cho nên là không yêu ai hết, không ghét ai hết. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, còn muốn thì không có muốn nữa. Làm mấy chục năm rồi, giờ đủ tiền rồi, đủ xài rồi. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn gọi là thất tình, mình không có nữa. Thế thì giờ chỉ còn có cái là muốn ở khách sạn này, khách sạn kia, rồi đi nước này đi nước nọ gì đó, ở đâu đều sướng giống nhau, là do mình tạo cái nhân. Và cái nhân để mà tạo ra cái nguồn kinh tế đã có rồi thì bây giờ ở nước nào cũng đều sướng giống nhau. Cái vô trụ xứ Niết Bàn là như vậy đó, ví nó như vậy đó. Cho nên Phật Thích Ca mà bỏ hết, xa lìa hết dục vọng rồi là đi đâu đều có Niết Bàn ở đó hết. Đó, Niết Bàn là vậy đó, chứ đừng có chờ, đừng mong ở trên trời, trên mây gì đó, không có đâu nha. Ta dạy bậy đó, ta dạy bậy cho những người non lòng yếu dạ, ảo tưởng hoang đường. Chứ Đức Phật Thích Ca là Niết Bàn bất ly ư đương xứ là vậy đó. Ở đâu là Niết Bàn? Xa lìa dục vọng rồi thì đi đâu ở đâu đều có Niết Bàn tại đó cho mình hết. Cũng như về mặt trí tuệ, về mặt trí tuệ Đức Phật Thích Ca ngồi đâu thuyết pháp thì chỗ đó đều là tòa sư tử hết. Bởi vì cái lời thuyết pháp của Phật nó đánh tan tất cả những cái quả quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, những cái tà kiến, thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đối với đạo Phật là nói ra là đều xé tan những cái màn vô minh đen tối đó hết. Đức Phật thuyết pháp ra là làm cho người ta xa lìa là tham dục, xa lìa là sân nhế, xa lìa vô minh, xé toạc cái màn vô minh, đánh tan những cái tà kiến. Cho nên là ngồi chỗ nào mà nói được như vậy, nói cái pháp như vậy đó, đều chỗ đó gọi là tòa sư tử. Một cái chữ tòa sư tử là để nói lên rằng là hễ sư tử ngồi đâu là các thú rừng chạy hết, thượng cầm hạ thú, nai hưu trộn thỏ gì, cái các cọp cũng ớn. Cọp là dữ dằn nhất gọi là chúa Sơn Lâm đó, mà gặp sư tử lại còn chúa của chúa Sơn Lâm, cho nên cọp cũng không dám lại gần. Vì vậy mà để ví cái chỗ của Đức Phật ngồi đâu là chỗ đó là tòa sư tử, là cái ý vậy. Ngồi đâu cũng tòa sư tử nếu thuyết pháp, còn ngồi đâu không thuyết pháp thì ngồi đâu cũng là Niết Bàn, gọi là Niết Bàn vô trụ xứ. Học đạo phải học vậy, còn không chịu học vậy là không phải đạo Phật. Dạy biểu cúng kiến là nhiều đó, không có cúng, cái từ cúng là bỏ đi, chứ cúng là cung, dường là dưỡng. Thì Đức Phật còn thì mình phải cung dưỡng, Đức Phật đi sinh đi khất thực thì mình phải cung dưỡng một mớ đồ ăn cho cái bữa ăn đó, ta gọi là cúng dường. Còn bây giờ Đức Phật đã là quy tịch rồi, cái Phật chỉ còn là còn bằng cái pháp thân, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trùm khắp trong vũ trụ đó, thì cái đó đâu có ăn cái chén cơm của mình gì đâu mà gọi là cúng. Rồi mua đồ rồi mẩy bà đem về nấu xào trúng cái đồ mà xịt thuốc rầy chưa có được 7 ngày mà đem bán ăn vô Phật ăn sao được, ăn bệnh hoạn chết lần nữa mà chết tập 7 vậy đó, không có được. Cho nên là không cần cúng đâu. Nhưng mà nói đó khó nghe dữ rồi nha, ai cũng phải nói tu là phải nói cúng. Cúng giữ chừng nào, cúng kỹ chừng nào là tưởng rằng mình có phước giữ chừng đấy. Ông già tôi hồi đó là ông bắt tụi tôi cúng mà phải bưng ngang tráng cơ. Bây giờ tôi nhớ lại là cái dạy dỗ đó không có trúng. Nghe lời những ông thầy dạy tầm bậy, không có cái ông nào ăn hết, mà cho rằng là bưng ngang, bưng thấp ở dưới rồi cái bóng của mình nó chiếu ở trong đó rồi nó bất tịnh đi. Cho nên bưng phải bưng ngang tráng. Sách xưa họ có dùng gọi là cử án tề mi. Cử án tề mi tức là bưng đấy, cái đó là dựa vào sách của người xưa đó. Bưng đồ ăn vậy đó, bưng trà bưng nước của dân phải ngang ngang chân mày, tề mi là ngang cái chân mày, Cho nên cúng thần cũng vậy đó. Cúng thần hồi đó tôi đi học trò lễ, tôi làm tôi cúng thần á, phải bưng cái chén nước ngang mài, bưng cái đèn gọi là đi đăng, còn bưng rượu hoặc bưng trà để dâng cho ông cái đình thần cúng đó, gọi là đi điện. Điện tức là dâng lên đó. À, bưng ngang mài đi rồi phải dứt bộ dứt bái. Cái đó là cái chuyện người ta dạy cái tầm thường của thế gian. Cho nên là có những cái người, những nhà hiền triết ta gọi là Khổng Tử là cái người làm rối loạn thiên hạ. là về Lão Tử, Lão Tử phê Khổng Tử đó, nói là Khổng Tử là làm cái người làm rối loạn thiên hạ. Lão Tử thì chết rồi là cứ việc là khách mà đưa đám ma đó là quả là kinh kênh, còn Quan Quách là đất là trời. Trời làm cái Quan Quách trùm xuống rồi, còn đất thì là để cho mình nằm trên đó rồi, thì mình nằm đó mình chết rồi cứ kinh kênh quả lại đứa gấp miếng vậy đó, là nó đưa đám ma mình rồi đó. Về cái tinh thần của Lão Tử nó ngon lành vô cùng. Ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, ta có cái khổ lớn là tại vì ta có cái thân. Ngô nhược vô thân hạ hoạn chi hữu, nếu mà ta không có thân thì ta không có khổ. Do vậy cho nên là về cái lập trường, cái triết lý của Lão Tử là không có quan trọng gì cái thân hết á. Còn mình nghe theo lời Khổng Tử rồi quá cúng mà phải tự cử án tề mi, bưng bên đường ngang lên trán mới chịu ăn. Cái đó không cần thiết. Cho nên mình học Phật mình phải có khác hơn cái thông thường, cái tục đế của phàm phu của Khổng Tử. Còn bằng không mình chạy theo cái đó không được gì hết. Cúng cái gì? Không có cái gì để cúng. Ngũ quẩn vô ngã thì là năm quẩn đều vô ngã hết, thì còn ai ở đó mà ăn? Cái đó tôi nói hoài, nhắc tới nhắc lui thì người ta nghe đấy, nó bực cái lỗ tai. Người ta nói sao tôi nói hoài, chứ sự thật là không biết bao nhiêu người nghĩa là còn rối rắm ở trong cái vụ mà cúng quải lại lục gian sinh cầu khẩn. Cho nên là cái câu đầu ha của cái bài đó là đương xứ niết bàn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là có cái niết bàn bất ly đương xứ, ở đâu cũng có niết bàn hết, cũng gọi là vô trú xứ niết bàn. Niết bàn trong cõi đất Ta Bà. Câu thứ hai, đương xứ niết bàn Phật Thích Ca, niết bàn trong cõi đất Ta Bà. Có đất này mình gọi là có Ta Bà đó mà, kỳ thật không có Ta Bà gì hết á. Nhưng mà có thể gọi Ta Bà mà không Ta Bà gì hết. Bởi vì ở trên cõi đất này mà nếu mà cái người nào mà dục vọng quá nhiều, tham lam quá nhiều, sân giận quá nhiều, thù hận quá nhiều, si mê quá nhiều, sai lầm quá nhiều, thì cái người đó bị khổ dữ lắm. Mà bị nhiều cái thứ khổ quá đó gọi đó là Ta Bà. Vậy thôi. Chứ Ta Bà chẳng có cõi nào gọi là cõi Ta Bà cả. Tại vì con người ở trong cái cõi đó dục vọng quá nhiều, tham lam quá nhiều. Tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Rồi dục vọng quá nhiều, tham lam quá nhiều, rồi sân hận quá nhiều. Sân hận quá nhiều cho nên là người ta mới từ cái sân hận mới là làm cho cái bằng ở trong gia đình đó, vì bạo hành ở trong gia đình. Bạo hành trong gia đình, chồng đánh vợ, vợ đốt chồng. Ê, cái này đốt có, cái này báo đăng ở nhà chứ không phải tôi đặt ra đâu. Chồng thì ăn hiếp vợ, đánh vợ, đó là bạo hành trong gia đình. Rồi vợ tức quá hoặc là có lý do gì đó, nghĩa là đốt chồng. Đốt chết rồi, rốt cuộc rồi vợ cũng bỏ tù, chồng đã chết, con thì khổ đau. Đó là bạo hành trong gia đình đó, đó là do sân quá nhiều, tham quá nhiều, rồi sân quá nhiều. Mà tham sân đó là do vô minh, do si, do không có trí tuệ. Thì nếu mà đầy nhảy cái thứ tham sân si như vậy, đầy nhảy thứ mạng nghi như vậy, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ như vậy, thì gọi đó là người ở cõi ta bà. Chứ ta bà không có cái cõi nào là cái cõi để dành cho cái chữ ta bà cả. Chữ ta bà là Trung Hoa tự nhiên là kham nhẫn. Kham nhẫn là chịu đựng. Những người nào mà quá cực kỳ tham lam, cực kỳ là sân hận, cực kỳ si mê, cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, vân vân, thì những người đó sống ở trong cái cảnh quá sức khổ sở. Thế thì cõi ta bà đã có với những người đó, chứ không có cái đất nào dành cho ta bà hết á. Niết bàn trong cõi đất ta bà. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca xả ly hết. Đức Phật Thích Ca tu sơ thiền là ly, nó sanh Hy Lạc. Tu nhị thiền, tu định, nó sanh Hy Lạc. Tu tam thiền gọi là xả, chỉ còn là thanh tịnh. Thành ra cái cõi đất nó còn chỉ còn là một cõi thanh tịnh. Tam thiền là ly hỷ, ly hỷ được cái diệu lạc. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thế thì là niết bàn á là do tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, do xả và ly mà nó có niết bàn ngay ở trong cái vùng đất mà đối với người khác, đối với người đầy dục vọng, đầy vô minh thì là ta bà. Mà Đức Phật Thích Ca đã xả ly dục vọng vô minh rồi mà còn tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì là niết bàn có ở tại cái cõi ta bà, không cần đi tránh trốn xa vời xứ nào khác. Cái đó phải học vậy đó. Cho nên là dạy đạo Phật mà dạy tu thì chờ chết rồi mới được giảng sanh, nghe nó tức chết đi, nghe nó buồn chết đi, nó tức chết đi, chịu không có được. Nhưng mà nếu mình buồn mình tức thì lại mình bị lỗ. Mình bị lỗ lã là gọi, trong đạo Phật gọi là trần sa hoặc. Mình không có làm, nhưng mà mình nghe người ta làm, người ta dạy, người ta tu cái kiểu cái tội nghiệp quá, cái là mình buồn mình gọi là tức đó, là mình lỗ. Cái đó gọi là cái thứ sai lầm, một cái thứ phiền não, một thứ hoặc mà gọi là trần sa hoặc là vậy đó. Bây giờ dạy nghe không tức không được. Đã chết rồi thì còn cái gì, ngũ quẩn dai không, là tại sao lại chết rồi còn cái hồn là sao? Cái quẩn nào thành cái hồn? Nếu anh là đạo Phật, anh học rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã là sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Vậy thì còn cái gì để thành cái hồn để anh bảo người ta, người ta còn ở lại để rồi chết rồi mới giáng sanh? Nói như vậy mà nghe được là nghe làm sao? Ngũ ấm vô ngã mà thức vẫn còn cái hồn, cái gì làm ra cái hồn? Chỗ đó là cái chỗ hết sức đơn giản. Vậy mà tăng ni trẻ không chịu nghe mà không hiểu được thì tôi cũng không biết nói kiểu nào nữa. Giờ Phật tử nghe mà cũng không chịu được, buồn nghe cái đó mà buồn bực mà sợ hãi thì tôi cũng không biết nói sao nữa. Chịu cúng à, cứ chịu cúng à, vô tu gọi là đi tu là cúng à, không có phải tu không có cúng. Mà nếu cúng là cúng cái người ta đi khất thực, ta xin ăn thì mình mới cúng. Chứ cúng là cúng dường là cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi, hay là cho, là ví dụ như mình cho những cái người mà ta còn sống đó, các vị người ta ăn, người ta tu hành đó, mình giúp đỡ cho ta ăn, ta tu hành, cái đó gọi là cúng dường. Chứ còn mà cúng mà để cúng cho cái hồn, cái vía, cái vỗ tổ rồi đó, không trúng. Tổ đâu có ngu gì ngồi đó mà ở đó mà một năm chờ ăn một lần. Tổ người ta tu thì người ta phải khi mà ta thành tựu cái đạo nghiệp rồi đó thì ta gọi là giảng lai tam giới chi tân mà xuất một vị tha tác tắc. Ta làm tổ rồi đối với tam giới người ta qua lại, ta thường xuyên ở trong đó để ta làm khuôn mẫu, ta dạy cho người. Do vậy cho nên cái người mà ông tổ một là chết rồi thì người ta có sanh lại một cái thân, cái pháp thân đó mà nó có hội tụ lại một cái thân khác thì cũng là vãng lai tam giới chi tân. Ta làm người khách qua lại trong tam giới để mà làm gương mẫu, để nhắc nhở, để dạy dỗ cho lợi lạc cho người khác. Hoặc là cái người đó ta còn đang đi khất thực, ta ăn ta tu đây, nhưng mà người ta đã xa lìa được là cái tư tưởng của cõi dục, của cõi sắc, cõi vô sắc rồi, thì người đó là những người còn ở tại trên cái cõi đất này mà người ta đã ra khỏi tam giới rồi đó. Thế thì mình cung cấp dưỡng nuôi là cung cấp cái đó, cúng dường là cúng dường cái người như vậy. Chứ mà nấu mà cúng cho cái vong hồn hoặc là cái linh hồn gì đó là thì không cần thiết đâu, không cần thiết. Cho nên để ý cái chữ cúng. Cúng mà cứ ám tề mi bưng phải đưa lên đầu, tôi bị đòn cái thứ đó oan hết sức. Mình biết rằng trật nhưng mà đều người lớn mà, mình làm con mà mình phải nghe lời chứ. Nhưng mà mình nghe lời là nghe lời những cái thầy, không có, không phải là minh sư. Rồi về rồi dạy lại con cái trong gia đình nó cũng không phải minh sư cái nữa, thì làm khổ cho nhau thôi. Cho nên là nếu bạn trong cõi đất ta bà là cái chữ, cái câu đó phải để ý đó. Để ý mà học, để mà nhận lấy niết bàn ở trên cõi đời này. Phật Thích Ca có niết bàn ở trên cõi đời này, hàng A La Hán có niết bàn trên cõi đời này. Cho nên là cái bài mà Khói Lâm Chiều đó, nó có cái đoạn là thì ra tam giới chẳng đâu xa, ngay cõi dương trần tại xứ ta. Ai bị khổ thì người đó gọi là ở cõi ta bà, mà ai mà vui sung sướng hoàn toàn hạnh phúc thì người đó được gọi là đang ở tịnh độ đó. Bị khổ ta bà, vui tịnh độ, thảo nào phàm thánh vẫn đồng cư. Cho nên cái cõi mình ở đây là gọi là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh ở chung. Thế mình mê muội thì gọi là người phàm, mà mình giác ngộ thì mình là thánh. Chứ thánh không phải là ai đâu khác hết. Phật cũng là thánh, nhưng mà thánh xuất thế gian. Còn thí dụ như các cái ông khác, người ta cũng gọi là thánh. Thí dụ như Khổng Tử, cũng có những người là ái mộ Khổng Tử, ta gọi Khổng Tử là thánh. Bá Di Thúc Tề, người ta cũng gọi là thánh. Bá Di Thúc Tề không thề, không ăn cơm gạo của nhà Châu. Với cái ý chí như vậy, với cái tâm hồn như vậy, vì bảo thủ nhà Thương, khi mà nhà Châu là tóm thâu thống trị rồi, thì vì bảo thủ, vì thương nhớ cái đất nước của tiền bối mình, cho nên là không ăn gạo nhà Châu mà chỉ ăn rau thôi. Thì Bá Di Thúc Tề ta gọi là thánh, thánh chi thanh, dựa vào cái đức thanh khiết thanh liêm á. Nói thanh khiết thanh liêm chứ kỳ thật là không có trúng, chẳng có gì hay. Bá Di Thúc Tề chẳng có gì hay, chẳng qua là không tùy thời. Chứ vua nước mình mà hôn quân vô đạo thì bây giờ có những vị mà minh quân lương tẻ, người ta trị vì cái đất nước mình mà tốt đẹp, mà an lành, mà hạnh phúc hơn á, thì mình cũng đâu có chuyện gì đâu mà phải nhịn đói. Giả lại nữa, cơm rau đất nước này của chung, Thì cái người ta trị gì mà chánh đáng thì mình cũng tùy thân trong đó mình sống, chứ nhịn đói để làm gì? Nhịn đói không ăn cơm mà ăn rau. Rồi gặp một bà người ta có lý luận vững chắc, người ta nói: ủa, hai ngày không ăn cơm của nhà Châu mà ăn rau của nhà Châu, thì rau hay là cơm mà chẳng qua là nó khác cái tên và khác cái dạng vậy thôi, chứ cũng của nhà Châu. Cái rồi nghe nói vậy cái tự ái cái nhịn đói chết, chết người ta không là thánh. Thế là thánh đó thì tại người ta gọi vậy chứ thánh gì, không tùy thời gì nhịn đói thì phải chết vậy thôi. Vũ trụ này, vạn hữu này đâu có của ai. Cái đất nước Trung Quốc hồi xưa đâu phải của nhà Thương, mà bây giờ vũ trụ mất rồi, nhà Thương mất rồi, thì Châu Văn Dương Võ Dương trị rồi, mình không ăn cơm của nhà Châu, mình nhớ nhà Thương rồi mình nhịn đói chết. Cái đó là chết lãng, chết bậy thì cũng được thôi, trước sau gì cũng chết, chết gì vậy không trúng. Cái đó là bảo thủ, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, giữ giới trung thành cách sai lệch, không có chân lý. Ngay đương xứ Niết Bàn, Phật Thích Ca: Niết Bàn trong cõi đất Ta Bà, ngày ngày khất thực nuôi thân huyễn. Đấy, Đức Phật Thích Ca ngày ngày khất thực nuôi cái thân huyễn đó, mà vẫn có Niết Bàn, vẫn sống trong Niết Bàn. Và Niết Bàn ngay cái cõi đất mà người ta gọi là cõi Ta Bà, ngày ngày khất thực nuôi thân quyển. Cái thân quyển này tức là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ đó. Thân Phật Thích Ca cũng là một cái quyển thân như vậy. Do vậy cho nên là hữu hình là hữu hoại, có sanh là có lão, mà có sanh có lão thì có bệnh, mà có sanh có lão có bệnh thì có tử. Cho nên cuối cùng Đức Phật Thích Ca cũng tử. Nhưng mà những cái bậc mà người ta giác ngộ giải thoát là tử như vậy đó, thì người ta gọi là viên tịch. Viên tịch có nghĩa là đi vào cái cõi tịch tỉnh vĩnh cửu và tròn đầy an lạc hạnh phúc. Cho nên Phật Thích Ca gọi là viên tịch tại Ta La Sông Thọ, chứ không phải là nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ. Cái đó tăng ni trẻ để ý đó. Phật Thích Ca viên tịch tại Ta La Sông Thọ, chứ không phải nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ. Đức Phật đã nhập Niết Bàn ngay cái lúc mà mới giác ngộ chân lý của vũ trụ, thấy được cái chân lý của vạn pháp là duyên sanh như quyến, thấy được cái tánh chân lý hữu di không và duyên sinh cố như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, vô phi cách chân và phi chân, vân hà năng kiến sở kiến. Thì cái lúc đó là cái lúc giác ngộ, thấy được cái chân lý đó là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nhập Niết Bàn có nghĩa là đi vào Niết Bàn ngay từ cái hồi mà giác ngộ đó. Chứ đừng bao giờ nói Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ. Cái đó nói như vậy là không có lý luận, không trúng. Tại Ta La Sông Thọ Đức Phật viên tịch. Mà viên tịch là nói vậy, nói tôn trọng vậy, chứ kỳ thật là nói thông thường là Đức Phật Thích Ca quá giảng hay là từ trần. Cái nói một cách là bình dân hơn nữa là Phật chết, không sao hết. Phật Thích Ca, đối Phật Thích Ca là tất cả ngôn từ, chẳng có cái từ nào là quan trọng. Cho nên muốn nói viên tịch cũng được, muốn nói từ trần cũng được, muốn nói ngày đó Đức Phật quá giảng cũng được, muốn tệ hơn là bình dân hơn hết là nói Đức Phật chết cũng không sao. Bởi vì nhất thiết chư pháp tùng bổn Di Lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân là như rồi thì anh nói cái gì cũng đều không bao giờ trúng. Nên hiểu rằng là nói ngôn từ gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên đừng sợ. Ngày ngày khất thực nuôi thân nguyện, giải thoát tam vô tâm không, bước qua. Thế thì Đức Phật hơn người ta cái gì? Do đâu mà Đức Phật có được cái giải thoát? Là do Đức Phật bước qua được cái ngưỡng cửa của tam vô. Cái này để ý muốn đi theo con đường của Đức Phật là phải học về vấn đề tam vô đó. Tam vô. Do vậy cho nên là mình học Phật mình phải có khác với cái hiểu của con người thế gian. Nhưng mình nên nhớ rằng nếu mình là đệ tử Phật là mình phải chấp nhận là cái khác. Dù người ta có nói gì đi nữa mình cũng đừng có siêu lòng. Thí dụ như đời nay người ta nói đạo Phật ngày nay là phải hiện đại quá đạo Phật. Thì người ta nói thì cũng được đó. Người ta nói đạo Phật ngày nay thì mình phải có chỗ ở, phải cho đẹp, cho giàu, cho có, cho sang, cho trọng. Chứ Đức Phật hồi xưa đi khất thực rồi về rừng ở, rồi tối ngủ gốc cây mà không được ngủ gốc cây quá 3 lần. Như vậy là đạo Phật hồi xưa. Còn bây giờ phải hiện đại quá đạo Phật là mình phải làm chùa cho hàng trăm tỷ, trăm tỷ vậy đó. Rồi mình phải tạo cảnh quan xung quanh vườn chùa cũng như sân chùa, cây kiển đồ phải là cây kiển có gốc lớn, rồi phải có uống, rồi phải nhiều thứ cây trong nước, ngoài nước mình làm cho thiệt đẹp. Bởi vì đạo Phật đời nay là phải hiện đại quá. Hiện đại quá vậy là không phải đâu nha. Rồi thậm chí là ngày nay nghĩa là ông Tăng bây giờ không cần cao đầu nữa. Không cần cao đầu nữa. Chỉ cần miếng vải gì đó mang vô vậy đó để tiêu biểu là mình là Tăng. Rồi mình cũng phong là Hòa Thượng, thí dụ vậy. Hòa Thượng được gọi là Hòa Thượng mà không cần cạo đầu, mặc áo cà sa gì hết. Thì cái đó ta gọi là tân tăng thì ta gọi là hiện đại hóa của đạo Phật. Cái đó không cần thiết đâu. Nhưng mà người ta có quyền nói, người ta có quyền đề xuất, người ta có quyền tổ chức như vậy. Nhưng mà cái người mà đệ tử Phật có suy gẫm mà ta thấy cái đó là giàu làm vậy gọi là có Phật, Phật có trời trời á, mà không phải đạo Phật. Bởi vì cái đó nó không có giải thoát. Hiện đại quá đạo Phật là mình làm chùa cho thiệt nhiều chùa, rồi mình làm chùa cho thiệt đẹp chùa cả trăm tỷ, rồi mình lo mình trang trí làm đẹp đẽ, rồi mình tiếp khách trong nước ngoài nước rần rộ rộ. Thế thì cái đó là hình thức là coi thấy như là đạo Phật là lên là rực rỡ, là thịnh vượng, là quang vinh lắm. Nhưng mà kỳ thật cái đó không phải đạo Phật. Mình hiện đại quá cái đó là mình làm cho ai, chứ không phải mình làm cho mình nữa. Bởi vì mình không có giải thoát thật sự. Và những người mà đi theo con đường hiện đại quá như vậy, những người đó cũng không có người nào có được an lành giải thoát gì hết. Mà nó dính mắc vào ở trong á, tiền tài nè có nè, sắc dục có nè, danh có nè, lợi có nè, rồi sự nghiệp có nè. Công danh sự nghiệp có là không có giải thoát, là bị triền phước. Chứ triền phước đó là công danh nó trói buộc mình, sự nghiệp nó ràng buộc mình, về danh vọng địa vị, nó lôi kéo, nó ràng buộc mình. Cho nên nếu mà tu theo đạo Phật mà không có giải thoát thì gọi là đạo Phật chẳng qua là nó có cái danh ngôn mà thôi, chứ cái thực chất nó không có. Thế thì cái đó là cái người đệ tử Phật thiệt á, ta không cần cái đó đâu. Cho nên nếu mà có người mà rủ người đệ tử Phật mà hiện đại quá là cũng coi chừng xét lại. Thiếu gì cái ngôn từ mà nó làm cho con người sung sướng cái kiểu của ngũ dục lạc của thế gian. Thì mình phải, chuyện gì mà mình phải lấy cái đạo Phật ra để mình hiện đại quá, để mình hưởng cái sự an lạc, cái sự sung sướng, sự danh vọng, cái địa vị với đời. Mình đâu cần phải dùng cái từ Phật cái tổng chi. Mình muốn có công danh, muốn có tiền tài, muốn có sự nghiệp, muốn giàu có, muốn hạnh phúc y như người đời, thì cần gì phải dùng cái chữ Phật cái tổng chi mình để hiện đại quá đạo Phật, để cái đời sống của mình ngang bằng với mọi người, là tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, ngang bằng với họ, để cho kịp với họ, rồi mình gọi là hiện đại quá đạo Phật. Cái đó coi chừng, coi chừng cái ngôn từ nó lừa ta, nó gạt gẫm ta. Còn Đức Phật thì là luôn luôn là phải chủ trương là tam vô. Tam vô đó là không vô tướng, vô vô tác, hoặc là không vô tướng vô nguyện. Cái đó là tam pháp ấn của đạo Phật. Lấy cái đó làm cái dấu ấn. Ai có đi vào, có tu tập, có hành xử ba cái pháp tu không vô tướng vô nguyện đó, thì được đóng một dấu rằng đó là đạo Phật. Còn nếu mà chê cái ba cái pháp tu tập đó thì không được đóng dấu ấn, không được coi là đạo Phật. À, do vậy cho nên là đệ tử Phật mà muốn tu theo đạo Phật đó là phải tập. Đã gọi là tu là phải tập, phải tập cho mình có một cái nhận thức, một cái trí tuệ nhận thức, thấy được cái tánh của ngũ uẩn là vô ngã. Giảng pháp là cái tánh của nó là không có gì. Cho nên là cái bài kinh cuối cùng thường thường mà trong chùa hay sắp xếp để tụng đó, Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát phải hành tâm bát nhã ba la mật, phải tu hành thật sâu sắc về cái trí tuệ, về cái trí tuệ cao tột trong đạo Phật, gọi đó là bát nhã ba la mật, là cái trí tuệ cao tột đó. Mà khi mà hành tâm được cái bát nhã cao tột đó rồi đó, hành tâm được cái trí tuệ cao tột, đạt tới đỉnh cao tột rồi đó, thì Bồ Tát đó thấy và nhận thức rõ là ngũ uẩn là không có gì, gọi là ngũ uẩn dai không. Rồi tiếp theo là sắc bất dị không. Bồ Tát phải thấy là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phụng như vậy. Thọ cũng chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Tưởng cũng chẳng khác gì không, không là tưởng. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng là không, không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Nghĩa là ngũ uẩn nội thân đều là không có gì. Rồi dạng pháp bên ngoài cũng là ngũ, cái tính của ngũ uẩn mà nó duyên khởi hình thành ra dạng pháp ở bên ngoài. Thế thì ngũ uẩn bên ngoài cũng không có gì. Đó là cái hành thâm bát nhã ba la mật của một Bồ Tát. Phải thấy cho được cái tánh đó. Thế thì ngũ uẩn giải không, rồi lục nhập giải không, rồi thập nhị xứ giải không, rồi thập bát giới giải không, rồi căn trần thức giải không, rồi thì thập nhị nhân duyên giải không, rồi là vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc khổ tập diệt đạo, tức là tứ đế cũng không. Phải thấy được cái đó, đó là không không đó. Tam vô, cái đó là gọi là cái món thứ nhất là không đó. Phải tu như vậy, phải tập như vậy. Còn không chịu như vậy làm coi như mình không phải đạo Phật, chứ không có hiện đại quá cái gì trên. Mình đem đạo Phật ra, mình hiện đại quá bằng cái cách là phải làm ngang bằng chùa chiền của mình, phải bằng, ngang bằng với cái lâu đài, cái dinh thự của thế gian. Không giỏi đâu. Rồi mình phải đội mão cho thiệt đẹp, mình mặc áo thiệt đẹp, rồi mình đi phải khẽn khạng khề khà, đi sang trọng như người thế gian. Cái đó không giỏi đâu. Rồi mình đi đề ra, mình bắt tay, mình cứ bông vua, rồi mình cũng nói đủ thứ hào du, nói đủ thứ tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng gì đó để vinh dự với người ta. Cái đó cũng gọi là không có gì giỏi đâu. Tiếng nào cũng vậy thôi à. Có khi người Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam không ổn, người Việt Nam mà dạy đạo cho người Việt Nam không ổn thì mình nói nhiều thứ tiếng để làm gì? Chẳng lẽ là chỉ có các thứ tiếng trên thế giới mới gọi là quý hay sao? Không phải vậy. Người Việt Nam, tiếng Việt Nam có ở trong cái hàng ngũ của nhân loại, đứng ở trong cái hàng ngũ của nhân loại, mấy trăm nước của nhân loại, mình có một ở trong đó mà. Tại sao nước ngôn từ của mình, chữ nghĩa của mình, đạo lý của mình lại thua của người khác hay sao? Không cần thiết cái đó đâu. Cho nên là phải thấy cho được cái tánh không của giải pháp. Cái thứ hai là gọi là vô tướng. Vô tướng là phải thấy cái pháp rằng là nó, cái hình tướng của nó đó là cái hình tướng huyền ảo do nhân duyên trùng trùng mà nó nương gá, nó hòa hợp lại mà nó hình thành đó, chứ nó không có cái tướng chân thật. Phải nhìn thấy cho được cái đó, phải nhìn thấy cho được cái tướng của giảng pháp là duyên sanh như huyền. Nó theo như thức học ta gọi đó là y tha khởi tánh. Cái tự tánh của dạng pháp không có tánh gì hết, mà nó là y tha duyên nhi sinh khởi. Nó nương ra các duyên mà nó sinh. Cũng giống như một chiếc xe hơi vậy. Giờ mình thấy là ta gọi xe hơi, chứ mà phân tách ra đó là trùng trùng duyên khởi. Cái gì làm ra nhôm, cái gì làm ra sắt, cái gì làm ra bánh xe, cái gì làm ra điện, cái gì làm ra buji, cái gì làm ra là cái bánh, cái gì làm ra cái lát, cái gì làm ra cái hộp số, trùng trùng duyên khởi gom nó lại gọi nó là chiếc xe hơi. Do vậy cho nên cái tướng xe hơi không có. Cái tướng là cái tướng giả tạm, nó góp lại mấy trăm thứ tên ở trong đó và bao nhiêu cái thứ chất mà không bao giờ ai nói được. Những cái chất mà làm ra cấu tạo thành chiếc xe hơi đó không có người nào nói trúng được hết á. Tìm cái nguyên nhân của nó không có. Do vậy cho nên chiếc xe hơi co chạy rần rần vậy đó, mà nhìn qua cái tuệ nhãn của đạo Phật á, ta gọi là nhất thiết pháp vô ngã. Mà nhất thiết pháp vô ngã thì chiếc xe hơi chạy rần rần vậy đó cũng vẫn là vô ngã. Vô ngã là sao? Là vì nó không có một cái tánh độc lập của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là nó cấu tạo lại, nó hòa hợp lại do các duyên trùng trùng. Do vậy mà tất cả pháp vô ngã. Thế thì là cái người mà tu học đạo Phật là phải nhìn giảng pháp là vô tướng này, là cái tướng của nó là cái quyển tướng, nó là thuộc về pháp hữu vi, cho nên cái tướng của nó là quyển tướng. Cái tướng của nó là như mộng, như ảo, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bạc thành, như thủy trung nguyện, như cánh trung thượng. Nghĩa là nó ảo. Nó ảo, nó như 10 cái tên mà vừa kể đó. Hiểu được như vậy đó, ta gọi là cái người có tu cái đạo Phật mà đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật là có cái trí tuệ nhận thức được giảng pháp là vô tướng. Và cái thứ ba là vô tác. Vô tác là phải thấy được cái tánh của giảng pháp là không có tác giả. Cho nên vô tác cũng còn gọi là vô nguyện. Không có tác giả có nghĩa là nó không có tự ngã, nó không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó. Không có một cái nào là cái nguyên quỷ đầu tiên để tự giảng pháp nó sanh ra nó. Cho nên cái này nó có khác với các cái đạo khác. Đạo Phật nó có khác với đạo khác. Các đạo khác thì mỗi đạo nó khác nhau, nhưng mà đại để là đều có cái nguyên quỷ hết. Tức là cái gì đó đầu tiên để làm ra các cái khác. Còn đạo Phật thì nó không có cái đầu tiên. Cho nên nó có khác với nhiều đạo khác là cái điểm đó. Đạo Phật nhìn giảng pháp nói rằng nó là y tha khởi tánh. Cái tánh của nó là trùng trùng duyên khởi, nương gá như nhau hòa hợp mà hình thành. Chứ không có cái nguyên quỷ nào là cái nguyên là cái tánh chất đầu tiên để nó sanh ra. Như vừa nói chiếc xe đó, gọi là xe mà kỳ thật trong đó đếm ra là cả bao nhiêu trăm thứ tên. Mà trong tâm thức đó đếm ra cũng không biết bao nhiêu là cái duyên, cái điều kiện khác để nó hợp thành cả tâm thức tên đó. Vì vậy mà đạo Phật nhìn giảng pháp gọi là vô ngã. Giảng pháp giai không, không vô tướng và vô tác. Cái đó là phải tu tam vô đó nha. Mà vô tác là để nói lên rằng nó không có cái nguyên quỷ đầu tiên để nó tự sanh ra nó. Còn cũng gọi là gì, không vô tướng vô nguyện cũng được. Là vô nguyện là gì? Cái người tu theo đạo Phật không có nguyện cái gì hết, không có nguyện cái gì hết. Kể cả là nguyện mình nguyện mình làm cái gì đó, mình nguyện mình thành cái gì đó cũng có nữa. Đức Phật Thích Ca mà thành Phật là không có nguyện gì hết trơn, cũng không có cầu mong chứng đắc gì hết đâu. Tại Đức Phật đạt tới cái chỗ mà viễn ly ngũ dục, viễn ly phiền não vô minh, rồi tự nó thành ra một cái trí tuệ giác ngộ mà người ta gọi là Đức Phật được cái quả vô thượng bồ đề. Mà Đức Phật cho biết rằng là cái quả vô thượng bồ đề đó nói là nói vậy thôi, chứ thật Phật không có được cái gì hết đó. Tại vì là Đức Phật nhìn giảng pháp bình đẳng, thấy được cái tính bình đẳng của giảng pháp, bình đẳng tuyệt đối bình đẳng của giảng pháp, thì gọi đó là Phật được cái quả vô thượng bồ đề. Đối với giảng pháp là Đức Phật nhìn bằng không, bằng vô tướng, bằng vô nguyện, cho nên gọi đó là Phật được vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật Phật không có được gì hết, tại vì Phật không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Và Đức Phật hàng ngày làm tất cả những thiện pháp gọi là Phật được vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ Phật không có được gì hết. Cũng trong lúc tu nhân cũng không có nguyện được gì hết. Cái đó cái khó học đó nghe, cái đó là trí tuệ bát nhã mới thấy được cái đó đó. Cái đó là kinh Kim Cang Bát Nhã, là một thứ trí tuệ đạt tới cái đỉnh, cái bằng vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là mình phải tập, mình phải thiền, phải tập quán, phải tư duy, bằng không là không thấy được cái đó. Rồi mình nghe mình tưởng nó khó ghê gớm lắm, chứ kỳ thật không có khó, không có khó. Người ta tu tập vô ngã được đó chứ, mà ta thấy được cái tánh vô ngã của giải pháp rồi thì vô nhân, điều đó là có thiệt. Không có chủ thể, không có đối tượng. Đối tượng và chủ thể chẳng qua là một cặp phạm trụ đối đãi. Người giảng pháp nó đối đãi vậy thôi, chứ nó không có cái gì là thật hết trơn. Ví dụ như là căn và trần, đó là chủ thể và đối tượng đối đãi nhau. Nhưng mà đối đãi là đối đãi, chứ cái đó nó cũng không có thật. Căn truy nguyên là cái căn, là nó có hàng hà sa số cái dữ liệu nào đó mình làm ra cái nhãn căn hay là cái nhĩ căn. Trần cũng vậy, sắc trần hay là thanh trần cũng là không biết bao nhiêu những cái yếu tố, những cái dữ liệu, những cái nhân duyên nó làm ra cái sắc trần, cái thanh trần, cái hương trần gì đó, chứ tự nó cũng đâu có. Vì thế mà cái người đệ tử Phật là phải tu tập tam vô, chứ không có lợi dụng cái chữ mà gọi là hiện đại quá đạo Phật mà bỏ đi cái nguyên tắc tam vô này, mà không bước qua cái nguyên tắc tam vô này thì không gọi là đệ tử Phật. Nói thì nhiều đấy, nghe như là khó hiểu đó nha, nhưng mà thật sự không phải khó. Nếu có tu thiền định, nếu có để tâm tư duy quán chiếu, là ai cũng có thể thấy được hết, ai cũng có thể biết được hết đó. Rồi thôi thì bây giờ nói tới tịnh độ đây nè, đó là cái đề tài diệt đế, cái bài cuối cùng vừa qua đó, là tôi nói về cái nghĩa của cái chữ giải thoát của diệt đế đó. Rồi bây giờ tịnh độ này là tịnh độ cũng tức là diệt đế, cũng tức là niết bàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca này dạy đạo Phật cho mọi người tu hành, nếu mà tu 37 phần trợ đạo thì người đó sẽ diệt trừ được cái tập đế, diệt trừ được cái nguyên nhân của khổ là tập đế, diệt trừ được phiền não vô minh thì cái khổ đế không còn, thì được diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn, đó là cái đường lối của Phật Thích Ca. Ai tu rồi cũng được niết bàn hết, ai tu rồi cũng có được niết bàn hết. Còn như pháp môn tịnh độ thì ai tu mà nhất tâm chánh niệm rồi đó thì cũng có được tịnh độ hết. Thế thì là Phật Di Đà, pháp môn của Phật Di Đà cùng với cái pháp môn mà của Phật Thích Ca dạy đó, nghe là khác mà kỳ thật là không có khác. Cái pháp môn tịnh độ mà hiện nay bà con ta Phật tử Việt Nam cũng ái mộ lắm, mà ái mộ là đúng thôi. Tu mà đúng cái pháp môn tịnh độ, mà biết tu biết học đúng pháp môn tịnh độ là cũng là đương xứ có tịnh độ. Tịnh độ bất ly ư đương xứ, có tịnh độ ngay nơi cái cõi mà mình gọi là ta bà đây nè. Đức Phật Thích Ca thì niết bàn bất ly ư đương xứ, còn Phật Di Đà thì tịnh độ bất ly ư đương xứ. Bởi vì Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Phật hiệu Di Đà, chứ mà họ, ông Phật Di Đà không phải là ở xa ta đâu, mà ông Phật Di Đà là cái thân của Phật Di Đà là ở hiện hiện khắp ở trong pháp giới, trong pháp giới tàn thân, ẩn tàng trùm khắp trong pháp giới tùy xứ hiện. Bởi vì Phật Di Đà đó, chữ A Di Đà đó, trong kinh A Di Đà ta định nghĩa này Xá Lợi Phất, ông có hiểu Phật Di Đà là gì không? Như Lai nói cho ông biết, Phật Di Đà đó là vô lượng quang và vô lượng thọ đó. Mà vô lượng thọ là gì? Vô lượng thọ là cái nghĩa thời gian. Còn vô lượng quang là gì? Vô lượng quang là đó là cái nghĩa không gian. Ánh sáng nói về bề mặt, chỉ vô lượng quang là nói về ánh sáng, chỉ quang là sáng, là để nói về mặt bằng, nói về mặt diện tích. Còn vô lượng thọ là nói về thời gian, nói về thời gian lâu dài hay là thời gian ngắn. Thời gian là một ngày thì 24 tiếng đồng hồ, mà thời gian là một tháng thì cộng lại tất cả những tiếng đồng hồ đó cộng lại. Thế thì là Phật A Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ, có nghĩa là không gian vô cùng, thời gian vô tận. Đó là gọi là Phật A Di Đà đó. Thế thì là chúng ta ở trong cái không gian vô cùng, thời gian vô tận này, tức là chúng ta ở trong thân của Phật A Di Đà. Thân Phật A Di Đà là pháp giới tàng thân, cái thân ẩn tàng trong pháp giới tùy xứ hiện. Mà nếu mà cái chúng ta mà có cái tâm của chúng ta mà thanh tịnh rồi, chúng ta tưởng Phật, niệm Phật, mà đặt tới cái chỗ mà loại trừ hết, loại trừ bỏ hết được tam tế, lục thô, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, thì nghe cái cõi ta bà này là nó biến thành cái cõi Cực Lạc tịnh độ đó. Giống như Phật Thích Ca tu, thành loại trừ hết là tam tế, lục thô, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì ngay cái cõi gọi là cõi ta bà là có niết bàn. Ở đây hết loại trừ hết tam tế, lục thô, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì ở cái cõi mà chúng ta ở đây là tịnh độ. Tịnh độ là tùy xứ hiện, hay cái tâm của mình thanh tịnh, không còn các cái thứ hoặc vừa nói, là ở chỗ đó là tịnh độ. Cho nên tịnh độ là đây, cõi tịnh đây, niết bàn tịnh độ tại nơi này. Niết bàn tịnh độ là cái tên khác ở trên bàn thứ đó. Một thứ là sao? Nhớ cái này, cái nguyên nhân mà nó làm ra cõi ta bà đó là tam tế, là lục thô, là kiến hoặc, là tư hoặc, là tần sa hoặc, là vô minh hoặc. Tất cả những cái thứ sai lầm đó, cái thứ hoặc đó là nguyên nhân mà nó làm ra cái cõi gọi là cõi ta bà. Mà loại bỏ hết, gột rửa, tiêu trừ hết những cái sai lầm đó, thì cái cõi mà gọi là ta bà này đó, nói theo Phật Thích Ca đó thì nó thành niết bàn, mà nói theo Phật Di Đà thì nó là cõi tịnh độ. Nó vậy đó, niết bàn tịnh độ tại nơi này. Lòng ai vui đẹp, trời xanh đẹp, Lòng ai vui đẹp trời xanh đẹp có nghĩa là mượn cái ý tứ của Nguyễn Du nói đó, vui khắp, vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. À, người ta đi chơi xuân á, thì với tâm hồn mà nhẹ nhàng chơi xuân á, thì là mùa xuân đẹp lắm. Mùa xuân là cái mùa mà gọi là xuân đáo bách hoa khai. Cái mùa xuân đến là bao nhiêu thứ hoa thứ cây cối đều là đâm chồi nảy lọc và trổ hoa đẹp đẽ lắm. Cho nên là cái người mà đi chơi xuân là thưởng cái cảnh đẹp đẽ lắm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong đó có một người buồn xuân, có một người là chồng mới chết, hoặc là vợ mới chết, hoặc là bị thất trận gì đó, làm ăn thua lỗ sạt nghiệp gì đó, thì cái người đó ở trong cái cảnh trời xuân đó không hề có đẹp. Cái người đó buồn lắm. Thậm chí là đi loạn lẹn ở đâu đó, cái suối nào đó rồi tự tử cũng có. Cho nên hồi đó nó có, ở Sài Gòn nó có cái suối Lộ, có suối Lộ, nó có mấy cái cặp mà tình yêu rồi cha mẹ cản trở hay gì đó, không thành tựu được, cái rồi họ lên đó, cái rồi họ chơi, họ vui đó, cái rồi họ uống thuốc, họ tự tử. Tự tử chết lần hai người vậy đó. Cũng như Đà Lạt hồi xưa đó, hồi nào thì năm nào thì không nhớ, nhưng mà có cũng tình yêu mà không thỏa mãn được đó, rồi trời xuân không có thấy. Mà ai đó chơi xuân, ai đó là thưởng xuân thưởng ngoạn, ai đó đi du lịch cảnh Đà Lạt là mát mẻ đẹp đẽ lắm, nhưng mà người ta vô trong cái chỗ cái đồi thông đó là ta tự tử rồi, cái người xưa đó ta chôn ở đó. Cho nên nó có cái chỗ gọi là cái đồi thông hai mộ. Đồi thông hai mộ là tại vì là đi chơi xuân mà không thấy mùa xuân, rồi tìm cách lẻn lẻn lại cái chỗ vắng vẻ, cái tự tử. Yêu nhau mà không được thỏa mãn, rồi thì thôi thì hẹn xuống Quỳnh Tiền. Mà kỳ thật là cái đạo Phật không bao giờ chỉ dùng cái chữ Quỳnh Tiền đâu nha, không có Quỳnh Tiền gì hết á. Cái chữ đó là cái chữ của tà kiến, của ngoại đạo, chứ còn đạo Phật là không có Quỳnh Tiền hết. Chết rồi là ngũ uẩn vô ngã, là chết rồi là mất hết. Anh còn lại là còn cái cách khác, mà ở đây không thể nói, không có nói dài quá được. Anh cũng còn, nhưng mà anh còn cách khác, chứ không phải là anh còn cái hồn được. Cho nên anh có tự tử chết đi nữa, chứ anh với chị hai cái hồn không bao giờ được cặp kè nhau mà đi chơi nữa đâu. Ngũ uẩn vô ngã mà, giống như là cái hột quẹt lửa vậy đó, cái hột quẹt mái á. Anh bật lửa lên anh đốt, mỗi người bật lên là đốt đứa thuốc hút rồi coi giống nhau. Nhưng mà khi mà hai cái bật lửa đó mà tắt rồi đó, tắt rồi đó thì lửa nào nó tắt. Rồi lần sau mà có bật lửa lên nữa đó thì cái lửa của anh nào là không có giống cái lửa của anh nào hết. Và hai cái lửa của hai cái bật lửa, hai cái hột quẹt đó cũng không có giống nhau. Cho nên là yêu nhau mà chết như vậy đó, rồi y như cái ngọn lửa vậy đó, tắt cái lửa nào nấy mất. Rồi tới chừng nếu có bật lại thì cái lửa khác, cái hột quẹt nào là cái lửa đấy, không tương quan gì nhau. Cho nên đừng có chết kiểu đó, uổng lắm. Tự tử mình chết rồi mình tưởng mình đi nhau được, chứ không có đâu. Cho nên đồ thông hai mộ vậy, mộ nằm gần bên anh chứ không có gặp nhau đâu. Cũng như là ta quý cha mẹ người ta đó, người ta làm cái nghĩa trang, cái mộ phần ta chôn cha mẹ ở gần chung cái chứ đâu có. Mình ai nấy tan lã. Nhưng mà mình không biết là mình làm cái bên thì mình tưởng là ông bà hạnh phúc lắm, nằm gần, không có nằm gần được. Tại lòng ai vui đẹp trời xanh đẹp, vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái tâm hồn của người nhẹ nhàng thì là người đó chơi ở đâu, đi chơi ở đâu cũng là chơi xuân. Còn tâm hồn mà đau khổ là thì mình đi chơi xuân mà không hề có mùa xuân, không hề biết mùa xuân là gì. Cái người mà loại bỏ hết các cái sai lầm của tam tế lục thô, kiến tư hoặc tận sao vô minh hoặc rồi, thì người đó đi đâu đều là cực lạc hết. Ở đâu cũng đều là cảnh giới cực lạc, đều là cảnh giới vui đẹp hết. Ở đâu cũng đều là niết bàn hết, vô trụ xứ niết bàn. Cái ý tứ nó vậy đó. Cho nên lòng e vui đẹp trời xuất đẹp, hiện tượng vô vàng cái thể chẳng hai. Hiện tượng thì nó nhiều vậy đó, nhưng cái bản thể của nó là nhất chân, tự nó thanh tịnh. Chứ pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng. Các pháp thì có ngàn sai muôn khác, cỏ cây hoa lá đều khác hết, nhưng mà cái nào cũng đều có cái đẹp riêng của nó, và cái nào cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Nó không hề làm cho ai đau khổ, ngược lại nó cũng không hề làm cho ai vui sướng. Nhưng mà nếu cái tâm của người vui sướng thì nhìn cỏ cây hoa lá trời mây non nước đều vui đều sướng. Ngược lại không có cái nào làm cho ai đau khổ. Vậy mà cái người ưu tư sầu buồn, tương tư thất tình thì nhìn đâu cũng đau khổ hết. Rồi hát cái câu mà theo kiểu của Thanh Nga hát đó: buồn lắm anh ơi trong đêm dài vô tận, bông nhỏ cô đơn theo khắc lụng canh tàn, nửa khuya rồi trăng rụng dịp cầu sương, ôm gối lẻ bờ mi chưa khép kín, anh ơi giấc ngủ đêm buồn tâm tư thất thẻo mộng hồng bơ vơ. Đó, tương tư thất tình là nó vậy đó. Cho nên là hiện tượng vô vàng, mà cái thể thì nó chẳng có hai. Hay tâm vui thì là cảnh vui, mà tâm buồn là cảnh buồn, mà cái cảnh sự thật không hề có vui có buồn, gọi là thể chẳng hai. Hết giờ, xin ngừng ở đây. Mong rằng tăng ni trẻ cũng như Phật tử nghe rồi suy nghiệm thử coi. Suy nghiệm á, mình thấy nó đúng, nó có an lành, nó có lợi lạc thì mình lấy, còn mình không chịu thì bỏ, không có sao hết. Đạo Phật không bao giờ bắt ép ai hết. Đạo Phật chỉ nhắc nhở, chỉ bày vậy thôi. Rất mong tăng ni trẻ cũng như Phật tử đi trên bước đường tu học của ta. Xin hết.